Chương 110 không, thiếu niên A Vĩ. Sàn sàn sàn sàn. Trong điện thoại tạp âm rất mạnh. Đâm Linh Hoan tâm màng nhĩ đau nhức, nàng vô ý thức nhíu mày. Thế nào vẫn là đánh không thông sao? Một bên Nhạc Hân Di thấy được Ninh Hoan tâm thần sắc, không nhịn được ánh mắt tối sầm lại. Đã thông, chỉ là Ninh Hoan tâm đưa di động cho Nhạc Hân Di. Uy A Vĩ ngươi có thể nghe được lời ta nói sao? Mặc dù có tạp âm, Nhạc Hân Di vẫn như cũ vội vàng hỏi một câu. Sàn sạt sàn sạt trong điện thoại vẫn là một trận tiếng xào xạc. Đương Nhạc Hân Di cu nở dê muốn từ bỏ thời điểm, đột nhiên, trong ống nghe chuyển đến thanh âm quen thuộc. Hân Di, là ngươi sao? Ngươi ở đâu? A Vĩ mặc dù vẫn là nương theo lấy rất nhiều tạp âm, Nhạc Hân Di vẫn là lập tức liền nghe được mình bạn trai thanh âm. A Vĩ, chúng ta còn đang Nam Vân, chúng ta muốn ở chỗ này nhiều ở vài ngày, bởi vì đại sư một mực tại bế quan ngồi thiền. Nói lên cái này, Nhạc Hân Di cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng cũng không biết vì cái gì, Thích Nhược Lan nói nàng nhất định muốn gặp đến đại sư. Kỳ thật Nhạc Hân Di càng muốn về sớm một chút tiến kinh bồi bạn trai của mình. Nam Vân Thị ta hiện tại cũng tới Nam Vân Thị. Nghe được Nhạc Hân Di, bên đầu điện thoại kia giọng nam co chu tờ kích động. Hân Di, các ngươi ở nơi đó ta đi tìm ngươi điện thoại di động của các ngươi vẫn không gọi được. Ta rất nhớ thương ngươi tốt tốt, chúng ta liền ở tại chỉ toàn tâm chùa dưới núi làng một nhà nhà nghỉ bên trong. Nơi này gọi Nhạc Hân Di chần chờ một chút, nơi này gọi là cái gì nhỉ? Cẩm Tố Cư. Một bên Ninh Hoan Tâm trầm thấp nhắc nhở nàng một câu. Đu nờ dê, nơi này gọi Cẩm Tố Cư, chúng ta tốt tốt tốt sạt sạt sạt. Nhạc Hân Di lời còn chưa nói hết, điện thoại liền cắt đứt quan hệ. Đợi nàng lần nữa gọi lại lại là rốt cuộc không gọi được. Không tín hiệu. Ninh Hoan Tâm chỉ trên màn hình điện thoại di động cái kia xiên, Nhạc Hân Di ngượng ngùng hướng về phía nàng cười cười. Đưa di động trả lại cho nàng. Ngươi cùng bạn trai ngươi tình cảm rất tô tờ. Ninh Hoan Tâm nhìn Nhạc Hân Di một chút, trầm thấp mở miệng nói. Ân. Xách lên bạn trai của mình, Nhạc Hân Di liền một mặt ngọt ngào. Chúng ta từ nhỏ đã quen biết, thanh mai trúc mã, chỉ bất quá hắn có chu tờ hướng nội, cu nở dê không thích ra môn, không nghĩ tới vợ y ma một người chạy đến Nam Vân tới. Ta có chút lo lắng hắn, vạn nhất bị mất làm sao bây giờ? A không được. Ta muốn đi cửa thôn chờ hắn nói, Nhạc Hân Di chạy ra ngoài cửa. Từ Nam Vân Thị nội thành tới đây xe buýt rất thuận tiện, trên cơ bản 10 phút đồng hồ một lần, đương nhiên là có tiền đánh xe, liền dễ dàng hơn. Bất quá tính toán thời gian, bạn trai nàng coi như hiện tại lập tức đi nhờ xe tới, cũng cần hơn nửa giờ. Cái này Nhạc Hân Di xem ra thật là đối với bạn trai của mình như châu giống như bảo A. Ninh Hoan Tâm nhịn cười không được cười, túi đầu nhìn xem điện thoại di động của mình. Trên màn hình đột nhiên lấp lóe lại có yếu ớt tín hiệu giờ này khắc này, Nam Vân Thị, trung tâm thành phố. Lái xe sư phụ, đi chỉ toàn tâm chùa. Một người dáng dấp trắng non xoáy khí thiếu niên mang theo túi du lịch, ngồi lên rồi Nam Vân Thị xe taxi. Được rồi. Lái xe đại thúc ngược lại là rất vui vẻ, hắn thích nhất chạy chỉ toàn tâm chùa tuyến đường này, mỗi lần chạy về đến đều có thể kéo lên mấy cái khách hành hương. Tiểu hòa tử. Ngươi cũng đi chùa triền dâng hương sao? Bất quá lúc này thời gian quá muộn, đoán chừng ngươi muốn dưới chân núi ở một đêm, buổi sáng ngày mai lại lên núi. Lái xe đại thúc nhìn tới vẫn là cái hay nói người, vừa lái xe còn vừa cùng thiếu niên kia trò chuyện giết thì giờ.